Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, tiến cảnh. 7 chương, Lý cô nương trên mặt tổn thương. Dương Nhược Băng cau mày nói, theo ta được biết, có loại linh dược này. Lãnh Phi tinh thần chấn động, Trường Sinh Cốc có, Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nhíu mày một cái. Hắn đối với Trường Sinh Cốc cực thất vọng, quả thực không muốn lại thêm quan hệ gì, đương nhiên cùng Đăng Vân Lâu lại không có gì ngăn cách. Ngược lại thân thiết, Đăng Vân Lâu là Đăng Vân Lâu, Trường Sinh Cốc là Trường Sinh Cốc, không thể nói nhập là một. Lần này ta muốn đi Trường Sinh Cốc thỉnh cầu tẩy tủy đan. Ngươi có thể theo ta cùng nhau, Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi trầm ngâm một hồi. Chậm rãi gật đầu, Dương Nhược Băng nói, kỳ thực dựa vào Lý Thanh Địch hy vọng, mình đi Trường Sinh Cốc muốn đòi liền được, không cần phải ngươi đến. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, nàng sẽ không thỉnh cầu phải cái này, vẫn là ta đến thôi. Lý Thanh Địch căn bản không thèm để ý mặt mày hốc hác, bình thản chịu đựng gian khổ, ngược lại cảm thấy nhân họa đắc phúc. Bên tai cùng ánh mắt được thanh tịnh, Dương Nhược Băng tà nghễ hắn nói, Lãnh Phi, người cùng Lý Thanh Địch cuối cùng quan hệ thế nào? Là người yêu, Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, ta cùng với Thanh Địch không liên quan tình yêu nam nữ. Chỉ là bằng hữu, Dương Nhược Băng xem thường, giữa nam nữ còn có thuần túy bằng hữu. Ngươi dám phát thề nói đúng Lý Thanh Địch không có không phải phần nghĩ. Lãnh Phi bật cười, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta không có không phải phần nghĩ, vậy thật không là nam nhân rồi. Nam mọi người tham hoa háo sắc, mặt nàng nhất thương rồi, ngươi liền hết sức khẩn cấp tìm thuốc trị thương, là ngại ngại nhãn đi. Dương Nhược Băng lắc đầu không thôi, Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ. Nữ nhân xinh đẹp giống như mỹ lệ bông hoa, ai không muốn nhìn, nhưng muốn nhìn cũng không có nghĩa muốn lấy xuống đến làm của riêng. Dương Nhược Băng nói, ngươi đây là vì mình tham lam háo sắc ngụy biện, Lý Thanh Địch thật phải thích trên nam nhân khác, chui vào nam nhân khác tuổi thơ, ngươi có thể nguyện ý. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, muốn nhìn mỹ lệ hoa. Không muốn nó quy người khác, liền phải mình chiếm giữ. Dương Nhược Băng tựa như cười mà không phải cười. Cho nên nói, nam mọi người lòng tham không đáy. Lãnh Phi vậy mà không phản bác được. Nàng lời nói như đao, miệng lưỡi sắc sảo. Mình hết lần này tới lần khác không có cách nào có lý chẳng sợ phản bác. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, đi thôi. Lãnh Phi bị bực bội, lại không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể thở dài một hơi, tự giễu cười cười, cùng nữ nhân cãi vả tranh cãi quả thật ngu. Hai người đang đi ra ngoài, phải rời khỏi Minh Nguyệt Hiên thì bỗng nhiên truyền đến hô to, Lãnh huynh đệ, Lãnh huynh đệ. Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, đi mau đi mau. Bước chân hắn tăng nhanh, Dương Nhược Băng nghiêng đầu nhìn sang, gấp cái gì? Lãnh Phi nói, ngươi không đi ta đi, ngươi vị kia Minh Nguyệt Hiên bằng hữu đi. Dương Nhược Băng tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi thầm hận không thôi, dựa vào Dương Nhược Băng thông minh, nhất định biết rõ mình vì sao không muốn gặp Trương Thiên Bằng. Có thể hết lần này tới lần khác không để cho mình như nguyện. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng tiếng hô to thời gian nháy con mắt đến phụ cận. Lãnh Phi chỉ có thể xoay người lại, Trương Thiên Bằng tựa như một tia khinh yên một bản đi tới gần, cười ha ha đến nhào tới, dùng sức vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai. Lãnh Phi có thể tùy tiện tránh né, lại không có động, mặc cho hắn vỗ tới, cười lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng vậy mà đến thập trọng lầu, tiến cảnh cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Lý Thanh Địch đột nhiên tăng mạnh, một hơi đến thập nhị trọng lâu chóp đỉnh, là bởi vì có kỳ ngộ, còn có thiên tâm ánh nguyệt thần công, mà Trương Thiên Bằng ăn qua tẩy tủy đan sau đó. Tư chất tăng mạnh, nhưng cũng không thể một hơi luyện đến thập trọng lầu a. Triệu Thanh Hà cũng từ từ như Bạch Vân nhẹ nhàng vọt tới. Lãnh huynh đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy phải đi? Trương Thiên Bằng bất mãn nói. Triệu Thanh Hà cười nói, nghe được ngươi đến tin tức, vô tâm bế quan, lãnh phi các ngươi đây liền phải rời khỏi. Lãnh phi cười nói, muốn đi kiếm tẩy tủy đan, cho các ngươi vị kia từ sư huynh khôi phục võ công. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng thống khoái cười lên. Lãnh phi liếc mắt nhìn bốn phía, bận rộn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn chú ý. Cách đó không xa mọi người hiếu kỳ nhìn đến bên này. Bọn họ đối với lãnh phi lý giải, nhưng cũng không lý giải lãnh phi cùng Trương Thiên Bằng quan hệ. Nhìn Trương Thiên Bằng lại dám đập lãnh phi bả vai, trong bụng nghiêm nghị, bọn họ đều có một cổ kích động, nhanh chóng ngăn cản Trương Thiên Bằng, chớ bị đây tên ma vương giết người phế bỏ. Khóc đều không địa phương khóc. Từ sư huynh võ công bị phế tin tức truyền tới hiên chủ chỗ đó. Hiên chủ một câu nói không nói, hiển nhiên là sẽ không truy cứu. Thiên Bằng, Triệu Thanh Hà bận rộn thấp giọng kêu, tản bộ, đi uống rượu. Trương Thiên Bằng vội nói, đến nơi này, làm sao có thể vội vã liền đi. Trước tiên uống một chầu rượu lại nói. Lãnh phi cười nói, nếu như uống bữa nhậu này, trì hoãn các ngươi từ sư huynh khôi phục, kia có thể được. Hiện tại mình đắc tội Minh Nguyệt Hiên quá ác, vốn là bại Triều Quang Minh, lại phế Từ Thiên Ca. Mặc kệ Từ Thiên Ca tại Minh Nguyệt Hiên bên trong làm sao mất lòng dân, dù sao cũng là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, lại thêm Chi Phô Bầy cùng Lý Thanh Địch không tầm thường giao tình, chúng Minh Nguyệt Hiên đệ tử sợ là không có một cái nhìn hắn thuận mắt. Trương Thiên Bằng nguyên bản vốn nhờ vì Triệu Thanh Hà nguyên do liền bị mọi người thấy làm thịt, lại biểu hiện ra cùng mình giao tình, đó chính là liên tiếp gặp tai nạn, tình cảnh càng khó hơn. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái, không quan tâm nói, quản bọn hắn đây. Lãnh phi nói, Trương huynh ngươi hoàn cảnh không có cải thiện a, cho dù trở thành thập trọng lầu luyện khí sĩ, bọn họ còn chưa biết. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, huynh đệ, ta đây tiến cảnh kinh người a. Lãnh phi nói, tiến cảnh kinh người, ha ha. Trương Thiên Bằng vui vẻ không ngậm mồm vào được, một mực tại chờ đợi lãnh phi những lời này. Hưng phấn nói, chúng ta tu luyện một loại bí thuật, âm dương đồng tu, lại thêm đạp nguyệt di động hương bộ, thật là như hổ mọc cánh. Lãnh phi cười gật đầu. Qua một tháng nữa, liền có thể đạp vào thập nhị trọng lâu. Hắn biết rõ đạp nguyệt di động hương bộ tác dụng thần kỳ. Thông qua ý cảnh đến khôi phục tinh thần, hữu ích ở tại kéo dài tu luyện. Ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói. Lãnh phi, các ngươi thật muốn đi. Lãnh phi liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng, thiếu công chủ có lệnh, há có thể làm trái. Dương Nhược Băng nói, lãnh phi, bản thân ta lên đường là được, ngươi ở lại chỗ này thôi. Lãnh phi bận rộn khoát tay, không cần không cần, Trương huynh, chờ ta từ Trường Sinh Cốc trở về, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Loại này, Trương Thiên Bằng chần chờ một hồi, xúc động nói, nếu không thì sao, chúng ta cùng đi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Trương công tử, Triệu cô nương, đây bất tiện, các ngươi dù sao cũng là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, vậy thì chờ lãnh phi trở về thôi. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, liền đừng làm khó dễ lãnh phi á, được đi. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu một cái, huynh đệ, cố mau trở lại. Ta đã đang lộng rượu ngon rồi, chờ ngươi trở về. Được, muốn nếm thử một chút là cái gì tốt rượu. Lãnh phi cười nói, Dương Nhược Băng phiêu phiêu mà đi. Lãnh phi khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ không cần nhiều đưa, chuyển thân vội vã đi. 2. Trương Thiên Bằng đưa mắt nhìn Lãnh Phi thân ảnh biến mất, vẻ mặt phiền muộn. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, Lãnh Phi cũng không phải là không trở lại, rất nhanh đã có thể đuổi về. Không phải lấy 10 ngày làm hạn định chứ sao? 10 ngày à? Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Triệu Thanh Hà tức giận nói, 10 ngày đều không chờ được. Trương Thiên Bằng nói, ta đây toàn thân võ công, không thể không địa phương khoe khoang nha. Muốn cùng Lãnh huynh đệ bên cạnh khoe khoang khoe khoang. Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, vậy nhanh chóng tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn sau khi trở về, nếu có thể đạp vào thập nhị trọng lâu, mới tính tốt. Đúng, có đạo lý. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, vội nói, đi, bế quan đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.